Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, phần 151. Sau khi kết hôn hàng ngày, về nhà Uy Tiểu Miêu hát thật vất vả, Miêu Diệu Diệu vết đau tính hoàn toàn khép lại khôi phục, người trong nhà một lòng một dạ ở cữ kỳ cho nàng cẩn thận kiều dưỡng. Cả người trừ bỏ càng vì đầy đặn chút ở ngoài không có mặt khác đặc thù biến hóa. Khôi phục cũng thực hảo. Càng đừng nói cái gì trầm cảm hậu sản linh tinh, căn bản sẽ không được với bệnh, có thể làm tình tiểu. Thiếu phụ, bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào khiêu khích nhà nàng hổ giấy, không khéo chính là. Thủ đô có cái y học hội nghị, làm thanh niên đại biểu thẩm bác sĩ không thể không ra một chuyến kém. Trong khi 5 ngày, người ngoan ngoãn dưỡng thân thể, thẩm kiều ngôn muốn mang đồ vật thiếu, thực mau liền thu thập hảo. Hắn kéo dương hành lý, nhìn nhìn ở giường em bé nhi tử, hắn quay đầu hôn Miêu Diệu Diệu một chút, nói, ca ca đi rồi. Mầm Tiểu Miêu túm chặt hắn cả vạt, mềm mại nói, Miêu Miêu sẽ rất muốn ca ca, tiểu dính nhân tinh. Thẩm kiều ngôn tâm mỗi ngày đều bị Miêu Diệu Diệu phong ở mật đường phao, lại lãnh ngạnh người cũng sẽ mềm hóa. Huống chi hắn đối nàng trước nay đều là chỉ ở kia phương diện ngạnh đến lên, thẩm kiều ngôn hôn một. Hồi lâu Miêu Diệu Diệu môi đỏ, thẳng đến hai người hô hấp không xong, hắn mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Nói, tới rồi ca ca cho ngươi gọi điện thoại, từ nay về sau. Thẩm kiều ngôn một ngày ít nhất phải cho nàng đánh tam thông điện thoại. Hỏi nàng cùng trà trà tình hình gần đây. Mầm tiểu dính nhân tinh chửi thầm. Rốt cuộc ai là chân chính dính nhân tinh, lão công không ở nhà. Miêu Diệu Diệu còn phải bị mụ mụ lôi kéo cùng nhau học yoga luyện vũ. Tìm về nàng kiến thức cơ bản. Miêu Tịnh quản khống nàng ẩm thực. Cái gì thích ăn đồ ăn vặt đều không cho ăn. Nhật tử quá đến thảm hề hề, buồn bực tiểu thiếu phụ ngoài ý muốn ở lão công thư phòng trong máy tính. Phát hiện nàng năm đó học nghệ thuật khi đi học video, có khi đang khải đàn. Có khi ăn mặc luyện công phục bài vũ. Một loạt nữ sinh giữa màn ảnh cô đơn nhắm ngay nàng. Không nghiêng không lệch còn có rất nhiều. Nàng mỗi một lần lên đài diễn xuất video, đều là hắn nhiều năm như vậy ký lục xuống dưới. Mỗi một cái ngày đều viết rành mạch, có cái video làm Miêu Diệu Diệu ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy nàng muốn tham gia thi đấu. Một cái vũ đạo động tác như thế nào đều làm không chuẩn xác. Bị lão sư mắng máu chó đầy đầu. Nàng không dám một người đi đêm lộ về nhà. Thẩm kiều ngôn liền chờ đến đã khuya. Nhìn đến nàng đầy mặt uể oải ra tới. Không có một câu oán hận mang nàng về nhà. Thẩm kiều ngôn tựa hồ đem chờ nàng tan học trở thành một loại sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mỗi khi Miêu Diệu Diệu cảm thấy bọn họ đã thực yêu nhau khi, tổng có thể cảm thấy bọn họ còn có thể càng yêu nhau. Vĩnh vô chừng mực, Miêu Diệu Diệu nhớ tới. Nàng còn có một đại cái dương bị thẩm kiều ngôn khóa lên tình thú nội y. Hơn nữa, không ngừng nội y. Hắn màu đen hộp bách bảo cũng bị khóa lên. Trong nhà liền này đó địa phương. Hắn không có khả năng vứt bỏ, tiểu thiếu phụ bắt đầu nhà buôn tìm đồ vật. Cuối cùng, ở hắn thư phòng trong một góc tìm được rồi nàng sở hữu tình thú nội y, bên trong có kiện màu hồng nhạt hộ sĩ phục, Miêu Diệu Diệu lấy ra tới thử hạ, mang lên hộ sĩ mũ. Nếu không xem kia quá mức hỏa bạo dáng người, là có loại hộ sĩ hương vị, nhưng cố tình tề bức hẹp váy, trước ngực khai động, bưng vô tội lại vũ mị khuôn mặt nhỏ, càng như là chuẩn bị đi sắc dụ bác sĩ mưu phúc lợi hư nữ hài. Không đoan chính không thuần khiết, chỉ biết câu dẫn nam nhân, phi thường hảo, sao thẩm kiều ngôn đi rồi 5 ngày. Lần này hội nghị gặp hắn nam đại đạo sư, lúc ấy toàn giáo người đều biết Miêu Diệu Diệu là hắn lão bà. Diệu Diệu thảo trưởng bối thích, tỉ như hắn đạo sư, cố ý tới tham gia quá bọn họ hôn lễ. Biết Diệu Diệu có thai gửi không ít đồ vật. Ở thủ đô còn hỏi Diệu Diệu tình hình gần đây, đạo sư tặng chút đặc sản đồ bổ. Tiểu Miêu Nhi mấy ngày nay không thiếu ở trong điện thoại cùng hắn oán giận ăn không đến ăn ngon đồ vật, khác bác sĩ có lẽ ở thủ đô mua cái gì. Duy độc thẩm bác sĩ lãnh một xe đồ ăn về nhà. Trở lại thành phố Vân, ở nàng thích tiệm bánh ngọt lại mua rất nhiều ăn, về nhà uy tiểu miêu, tinh không vạn lý ban ngày. Không gió, không mây, Thẩm Kiều Ngôn mở ra gia môn. Ngoài ý muốn ở phòng khách không có nhìn đến lão bà cùng nhi tử thân ảnh. Hắn nhíu hạ mày, trong tay xách theo đồ vật hướng phòng đi đến. Vừa đi vừa nói, miêu miêu, không có người ứng. Trong phòng trà trà ở trên giường ngủ. Hôm nay cuối tuần, nhi tử ở nhà nàng không có khả năng ra ngoài. Tiểu miêu nhi ở cùng hắn chơi chơi trốn tìm. Tìm được rồi nhất định phải hung hăng thu thập một đốn. Kêu nàng biết làm hắn lo lắng nghiêm trọng tính, hắn xoay người lại vào thư phòng. Mới vừa đi nhập, một đôi tay nhỏ liền từ sau lưng ôm hắn eo thon. Mềm mại thân thể dán lên hắn. Kiều Kiều đà đà thanh âm nói. Hoan nghênh Thẩm bác sĩ về nhà. Thẩm Kiều Ngôn bẻ ra nàng tay nhỏ xoay người. Nguyên bản kế hoạch ở nhìn thấy miêu diệu diệu xuyên y phục khi nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Như xuân phong thổi qua. Không lưu một tia hàn ý, hồng nhạt hộ sĩ trang chính là tầng nông cạn hẹp váy. Trước ngực đào ra hai cái đại động, hai viên đại đào nãy từ trong động rớt ra, mà đầu vú thượng tắc dán giao nhau hồng nhạt chữ thập. Nàng đầu đội méo mó mũ, mặt trên cũng ấn chữ thập. Đáng yêu ngây thơ lại gợi cảm tao tình, này đối tố lâu rồi chỉ có thể quá quá tiểu nghiện Thẩm Kiều. Ngôn tới nói lực đánh vào quá lớn. Miêu Diệu Diệu ủy khuất mà làm nũng nói. Miêu miêu là vì cấp ca ca kinh hỉ mới trốn tránh. Ca ca còn không cho ta ôm ngươi. Còn kéo ra tay của ta. Ca ca biết sai rồi không có. Ân, Thẩm Kiều Ngôn lãnh phảng phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Cái gì lo lắng cái gì vấn đề nghiêm trọng tính. Toàn bộ không tồn tại. Phía trước còn tưởng chờ nàng ra ở cữ phải hảo hảo thu thập hạ không nghe lời tiểu tao miêu. Nhưng vừa nhìn thấy nàng như vậy, lại cái gì đều luyến tiếc, tiểu tâm can rốt cuộc là tiểu tâm can, hắn khom lưng ôm lấy miêu diệu diệu. Tiểu thân thể ôm vào trong lòng, khàn khàn nói, ca ca không đúng, ca ca ôm miêu miêu, miêu diệu diệu mắt sắc, thấy hắn buông trong túi đồ vật, có nàng ái uống trà sữa cùng thích ăn điểm tâm. Nàng cấp Thẩm Kiều Ngôn chuẩn bị kinh hỉ tức khắc làm nàng cảm thấy không bằng Thẩm Kiều Ngôn cho. Nàng chuẩn bị, nàng bị hống cao hứng, nói, kia miêu miêu liền tha thứ ca ca, Thẩm Kiều Ngôn cặp kia ma chảo liền ở tiểu thiếu phụ thân thể. Mềm mại thượng sờ lộng, cắn cắn nàng cổ thượng da thịt, cắn ra dấu hôn, quyến luyến nói, về sau, tuyệt không có thể làm ca ca tìm không thấy người ân. Ca ca mới là đồ ngốc, miêu miêu sẽ không rời đi ca ca a. Nàng hoàn Thẩm Kiều Ngôn. Dựng thẳng thượng thân đi đáp lại hắn hôn. Cảm giác hắn bàn tay vói vào hẹp váy váy đế. Ở nàng mượt mà trên mông niết xoa. Cách chữ đinh, đinh. Quần khẩy nàng ướt át đại môi âm hộ thịt liền ở bên miệng. Vẫn là nàng tự mình đưa lại đây. Đói điên rồi Thẩm Kiều Ngôn không ngừng muốn ăn. Còn muốn ăn ngấu nghiến ăn uống thỏa thích. Hắn sờ đến mềm mại cự nhũ thượng. Miêu diệu diệu nhưng không có mặc áo ngực. Còn khai cái mồm to, Thẩm Kiều Ngôn xé xuống dán sát vào chữ thập, khác sảng khoái làm miêu diệu diệu kêu một tiếng. À ân, Thẩm Kiều Ngôn trực tiếp từ phía trên tham nhập, bắt lấy nàng sinh xong hài tử sau càng thêm không thể một tay nắm giữ vú bự. Nói, mấy ngày nay tiểu tao miêu có hay không chướng nãi, ca ca không ở chính mình là như thế nào giải quyết. Ân, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói. Xoay đầu nói, ca ca đừng hỏi, a, Thẩm Kiều Ngôn nhiều ác liệt một người nam nhân. Hắn nắm nắm muốn cưng cứng tiểu núm vú. Nói, không chướng nói ca ca liền không cho ngươi hút nãi, như thế nào sẽ không chướng. Hắn ở khi sữa liền không có thừa, còn sẽ đem nàng ôm vào trong ngực cho nàng làm mát xa. Xa nàng vú không buông tay. Hắn không ở nhà nàng lại chướng lại hư không, miêu diệu diệu khó có thể mở miệng. Đỏ bừng mặt xúc ở hắn ngực nhỏ giọng nói. Chính là chính mình tễ. Chính mình dùng hút nãi khí. Chướng, a ngô, muốn ca ca hút nãi. Ca ca xoa, nhũ quả tử thượng phân bố không ít nãi nước. Bạch bạch nõn nà vú là cái gì quỳnh tương ngọc dịch đều so bất quá mỹ vị Thẩm Kiều Ngôn bắt lấy. Phía bên phải một con nãi nhi. Trước cúi đầu cắn khẩu tròn tròn cực kỳ tinh tế nhũ thịt. răng nhọn lưu cái dấu răng. Sau đó hé miệng tiến đến đầu vú phụ cận. Đại trưởng nhẹ nhàng nhéo hai hạ, bài trừ sữa tươi tựa như suối phun tư ra, vững vàng mà chảy tới trong miệng hắn. Gấp không chờ nổi nuốt sau lại đi bắt niết bên trái nãi nhi. Giống nhau như đúc đem sữa tễ đến chính mình trong miệng. A a, ca ca sắc đã chết. Miêu Diệu Diệu e thẹn nói. Ngọt ngào, càng viết càng cảm thấy ta nhi tử Thẩm Kiều Ngôn thật là cái kỳ quái boy. Nói nhất lãnh nói, bãi nhất hung biểu tình, làm nhất ôn nhu sự. À, chỉ có Miêu Miêu chấn được hắn tương đương cái này play có trà sữa lui tới. Ta trước báo trước hạ, sẽ không viết thực trọng khẩu, bởi vì ta mùa đông vẫn là muốn uống trà sữa. Ta giới không xong tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.